Hôn lễ hai người cũng đưa tới số lượng không ít truyền thông bắt quái. Trừ bỏ việc mọi người đều có lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net